Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 355, âm mưu quỷ kế của Trung Khuê, rốt cuộc bắt đầu. GocChuyenAudio.com. Bởi vì không hiểu được thật lòng, cho nên một lần nữa gặp lại, mới nghĩ tới muốn quý trọng, nhưng đã là chậm quá, bởi vì lòng của cô đã hoàn toàn cho người khác, cho dù ai đều không thể đến cướp đoạt. Tử Thất Thất, An Tường Vũ thu hồi tư tưởng của mình, hai mắt vô cùng chăm chú nhìn cô. Tử Thất Thất nhẹ nhàng ứng tiếng, đối mặt ánh mắt của hắn. Chuyện mới vừa rồi thật xin lỗi. Xin hãy quên đi, mà vấn đề em hỏi tôi cũng không biết trả lời em thế nào. Tóm lại tôi chỉ có thể nói, sau khi kế hoạch hoàn thành, tôi sẽ rời đi, từ đó về sau sẽ không gặp lại em, mà hôn lễ của em, tôi sẽ không tham gia, cho nên tôi muốn ở chỗ này chúc phúc em. Chúc em hạnh phúc, hắn nói xong, khóe miệng liền lộ ra nụ cười dịu dàng. Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, chân mày hơi nhíu lại, nhưng là khóe miệng cũng là nhàn nhạt cười. Cảm ơn anh, ngàn vạn ngôn ngữ, cuối cùng vẫn là chỉ rót thành một câu nói này. Tâm tư của hắn cô hiểu, mà nguyên nhân hắn làm như thế, cô cũng dần dần bắt đầu hiểu. Người đàn ông này là mối tình đầu của cô. Là cô hồ đồ lờ mờ muốn đem chính mình phó thác toàn bộ cho người đàn ông này. Mặc dù cuối cùng hai người không thể ở chung một chỗ, nhưng cô hy vọng cuộc sống sau này của hắn sẽ rất rất tốt. Gặp một cô gái thật lòng yêu hắn, sau đó kết hôn, sống chết, sống cuộc sống hạnh phúc. Tôi đi về, em nghỉ ngơi đi, An Tường Vũ nhẹ giọng nói xong. Sau đó xoay người. Hướng cửa phòng đi, Tử Thất Thất mắt nhìn hắn đi ra cửa phòng, sau đó nhìn cửa phòng bị đóng, trên mặt im lặng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngoài cửa phòng, An Tường Vũ mới vừa đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Vũ Chi Húc đứng ở cửa phòng, mặt xấu xa nhìn hắn cười, không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người hướng lầu dưới đi, cùng một lứa bên trời lận đận, gặp nhau cần gì phải từng quen nhau. Anh làm gì vừa thấy được tôi liền chạy. Vũ Chi Húc Phan Châu Châu mở miệng, khóe miệng cười xấu xa không có một chút giảm bớt. An Tường Vũ hai chân cũng không có dừng lại, đưa lưng về phía hắn, vừa đi vừa lạnh lùng nói, tôi với anh bất đồng, chớ đem tôi với anh chồng xen một vò. Nơi nào bất đồng? Vũ Chi Húc nói xong liền sải mấy bước đuổi kịp bên cạnh hắn, hơn nữa vô cùng thẳng thừng nói, anh và tôi đều là người bị vứt bỏ. Có cái gì bất đồng sao? An Tường Vũ đột nhiên dừng lại hai chân, quay đầu nhìn hắn nói, tôi với anh không giống. Tôi là bạn trai đầu, mà anh chỉ là bạn bè của cô ấy. Hiểu chưa? Vũ Chi Húc á khẩu không trả lời được, coi là hắn hung ác. Thôi, bất đồng thì bất đồng. Thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi với anh đích xác là bất đồng. Tôi sẽ không thừa dịp người lúc ngủ muốn đánh lén người khác. Giống như là anh vừa làm chuyện đánh lén, đó chuyện tình. Hắn đắc ý, chính là muốn chửi hắn. An Tường Vũ chân mày hơi nhíu lên, dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó tăng nhanh bước dưới chân. Vũ Chi Húc hai chân rất dễ dàng đuổi theo hắn. Cười xấu xa nói, tại sao không nói chuyện? Theo tôi tâm sự nha. Mỗi ngày ở trong biệt thự này, rất nhàm chán ai, anh sẽ để cho tôi tiêu khiển sao? Tôi không muốn nói chuyện với thứ người như thế, làm phiền anh cách tôi xa một chút. An Tường Vũ rất rõ ràng đã tức giận. Ai, thật là một người đàn ông không thú vị. Tử Thất Thất trước kia làm sao sẽ thích anh đây? Quả nhiên là bởi vì ánh mắt kém sao? Anh cũng không cần nổi giận, nếu muốn biết đàn ông tốt là thế nào luyện thành. Tôi có thể dạy anh. Này, tôi nói anh, dầm một tiếng vang thật lớn. An Tường Vũ đã đi vào gian phòng của mình, cùng sử dụng lực đóng cửa phòng lại, đem Vũ Chi Húc ngăn cách ở ngoài cửa phòng. Vũ Chi Húc sững sờ nhìn xem cửa phòng đóng chặt, thật sâu thở dài, nói thật, hắn thật sự là rất nhàm chán. Chẳng qua là muốn tìm người tâm sự, nói một chút tâm sự, thế nhưng lại bị người như vậy ghét. Quả nhiên là cùng hắn không hợp a thôi, còn là một người trở về ngủ tốt lắm. Ai, thật sâu than thở, sau đó xoay người đi trở về gian phòng của mình. Gần tối, Mạc Tử Hàn từ công ty nhanh chóng chạy về, trực tiếp đi tới lầu 2, đi vào trong phòng ngủ, Tử Thất Thất như cũ nằm ở trên giường, trên mặt sắc đỏ đã lui ra, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, nhưng là cô xem ra vẫn là rất mệt mỏi, bệnh tình cũng chưa hết hoàn toàn. Tử Thất Thất, hắn nhẹ giọng kêu cô, ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn cô nói, vẫn còn rất khó chịu sao? Tử Thất Thất nhìn hắn, lắc đầu một cái, nói, không khó chịu, em đã không sao. Mặc Tử Hàn chân mày từ từ nhíu lên, chầm chầm nói, ăn cơm tối chưa? Còn chưa có, Tử Thất Thất trả lời, anh đi gọi Hỏa Diễm đem bữa ăn tối đưa vào trong phòng. Em có muốn ăn gì không? Hắn săn sóc hỏi, cứ dựa theo thực đơn anh chuẩn bị cho em chuẩn bị là tốt rồi. Vậy cũng tốt, Mặc Tử Hàn nhẹ giọng dịu dàng nói xong, lại đột nhiên quay đầu, thanh âm cũng trong nháy mắt thay đổi lạnh lùng. Hỏa Diễm, két, cửa phòng được mở ra. Hỏa Diễm đứng ở cửa phòng, cung kính cúi đầu, nói, điện hạ, ngài có cái gì phân phó? Đem bữa ăn tối vào phòng, tôi cùng phu nhân ở trong phòng dùng cơm. Mặc Tử Hàn hạ lệnh, dạ, Hỏa Diễm lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Sau đó thối lui khỏi cửa phòng, đóng cửa phòng lại, Mặc Tử Hàn quay đầu trở lại, lần nữa dùng hai mắt dịu dàng nhìn Tử Thất Thất nói. Anh đỡ em đứng lên ngồi một hồi đi, Tử Thất Thất hơi có chút chần chờ. Sau đó cười nói, tốt, Mặc Tử Hàn thận trọng đỡ thân thể của cô, tay nhẹ nhẹ đụng vào lưng của cô. Tử Thất Thất đột nhiên khẽ cau mày, kiềm chế đau đớn trên lưng, cũng âm thầm cầu nguyện. Không nên bị hắn phát hiện, Mặc Tử Hàn đem toàn bộ chuyên chú đều đặt ở trên người của cô. Cũng không có để ý lưng của cô, hơn nữa nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn trên mặt cô một chút biến hóa, nói, thế nào, nơi nào không thoải mái sao, sắc mặt thế nào chợt không tốt lắm, không có sao, chỉ là nằm một ngày, đột nhiên ngồi dậy, có chút choáng, Tử Thất Thất giải thích, như vậy à. Vậy anh để ở sau lưng em nhiều gối là tốt hơn. Mặc Tử Hàn nói xong, liền vô cùng tỉ mỉ đem hai cái gối mềm đặt ở phía sau cô. Tử Thất Thất từ từ tựa vào phía trên, sống lưng đau đớn dần dần biến mất. Mặc Tử Hàn canh chừng cô mặt, hơi trầm mặc một chút, sau đó có chút xấu hổ hỏi. Khát sao, muốn uống nước không? À, tốt, Tử Thất Thất trả lời. Mặc Tử Hàn đứng lên. Một bước đi tới tủ đầu giường, cầm lên bình nước để phía trên, rót một chén nước lọc, sau đó đưa cho cô. Tử Thất Thất nhận lấy chén nước, nhẹ nhàng uống một hớp nước, lén lén liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn. Tử Thất Thất, thật ra thì anh vẫn có một việc cũng muốn hỏi em. Em không thể gạt anh, hãy nói thật với anh. Mặc Tử Hàn nghiêm túc mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm cô, à Tử Thất Thất có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là muốn hỏi sự kiện kia, hơi có chút hốt hoảng, cô trả lời mà nói, tốt, Mặc Tử Hàn đột nhiên ngồi ở bên cạnh cô, khoảng cách gần nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nói, An Tường Vũ rốt cuộc là ai, hai người làm sao quen biết, hơn nữa tại sao muốn anh ta ở bên người, ôi, chấm, Tử Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn của hắn, thì ra là hắn nghi ngờ chuyện này à. Xem ra hôm nay chuyện An Tường Vũ tiến vào phòng cô lại bị Hỏa Diễm đánh tiểu báo cáo. Chỉ là, hoàn hảo không phải sự kiện kia, bằng không, cô thật không muốn biết trả lời thế nào hắn mới tốt. Anh ta, chấm chấm, cô nhẹ giọng mở miệng, sau đó cười trả lời nói, anh ta thật ra là bạn trai đầu tiên của em. Cái gì, bạn trai đầu tiên, chính là 12 năm trước, người đàn ông bỏ rơi em. Mặc Tử Hàn hai mắt trong nháy mắt thiêu đốt ra khỏi lửa ghen. Em mới không có bị anh ta bỏ rơi, là em bỏ anh ta. Tử Thất Thất sửa lại lời nói sai lệch của hắn. Trước tạm thời mặc kệ như vậy, em nói cho anh biết, nếu là loại quan hệ này, tại sao anh ta muốn đi theo bên cạnh em? Hai người lúc nào thì lại ở cùng nhau? Trong 5 năm này, em có hay không cùng anh ta? Dĩ nhiên không có. Tử Thất Thất tức giận cắt đứt lời của hắn, nói, mặc dù anh ta là bạn trai đầu tiên, nhưng là hiện tại chỉ là bạn bè bình thường, sẽ không giống như anh nghĩ cái bẩn thỉu kia đâu, chúng ta cũng không có làm gì, cũng không thể làm, thật, Mặc Tử Hàn xác nhận tính hỏi, Đương nhiên là thật, loại chuyện như vậy có thể đùa giỡn hay sao? Tử Thất Thất lửa giận của hơi tăng một chút. Vậy anh cũng không hiểu, tại sao em phải giữ anh ta ở bên người? Tại sao anh ta chịu ở lại bên cạnh em? Hai người rõ ràng cũng đã chia tay. Làm gì còn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Hơn nữa còn là ngay trước mặt bạn trai hiện tại. Mặc Tử Hàn bắt đầu ghen. Chúng em mới không có dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Anh hãy yên tâm đi. Anh ta sẽ rất nhanh đi. Bởi vì chuyện rất nhanh cũng nhanh kết thúc. Rất nhanh, thật là nhanh. Hiện tại sao? Em nói anh không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có được hay không? Anh là tiểu nhân, anh ta là quân tử. Anh xem anh ta tuyệt đối là không yên lòng. Nếu như nói anh ta là quân tử, cũng sẽ không thừa dịp lúc em ngủ vào trong phòng của em rồi. Hơn nữa còn là lúc không ai trông chừng, cũng không còn gõ cửa. Như ăn trộm vậy, khẳng định không có làm chuyện gì tốt. Mặc Tử Hàn bắt đầu không ngừng nói thầm. Rất rõ ràng đối với người đàn ông An Tường Vũ này ý kiến lớn vô cùng. Thật là kỳ quái, làm sao anh biết hắn đang lúc em ngủ len lén tiến vào phòng em? Tử Thất Thất mặt phúc hắc bộ dáng, mỉm cười chất vấn, Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc, sau đó cười nói sang chuyện khác, hỏa diễm thế nào còn chưa có đem bữa ăn tối đến? Chậm chết, không cho phép nói sang chuyện khác, nói với em, anh có phải hay không sai hỏa diễm giám thị em? Không phải giám thị, là bảo vệ cần đem nhất cử nhất động của em cũng báo cáo nhanh cho anh sao? Loại hành vi này phải gọi làm giám thị mới đúng chứ? Coi như là giám thị đi, như vậy em chính là thừa nhận anh ta đang lúc em ngủ len lén tiến vào. Như vậy em nói, anh ta làm gì với em? Tử Thất Thất đột nhiên á khẩu, tại sao không nói chuyện? Anh quả nhiên đối với em làm cái gì không đúng? Ách! Không có, anh ta cũng không có làm gì. Tử Thất Thất phủ nhận, em mới vừa ách một chút có đúng hay không? Em nào có ách, còn dám gạt anh, nói, anh ta làm cái gì? Không có gì cả, tất cả không có gì cả. Đáng chết, anh muốn đi giết anh ta. Này, anh không phải xúc động như vậy. Em nói cái gì cũng không có. Thật không có gì cả á, thật thật thật. Tử Thất Thất đang cùng hắn ồn ào. Hoàn toàn quên mất trên sống lưng đau đớn, còn dùng tay của mình dùng sức bắt lại cánh tay hắn. Chết đều không cho hắn rời đi gian phòng này, bởi vì nếu như hắn thật đi, như vậy An Tường Vũ hắn, chấm chấm, thật xảy ra đại sự. Mặc dù khiến người trong lòng ghen, là một loại xác nhận tình yêu, nhưng là người khác ghen, nhưng là so ăn thịt người còn phải kinh khủng. Cốc cốc cốc, tại lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, tiếp truyền đến hỏa diễm thanh âm, điện hạ, bữa ăn tối đã đưa tới. Thật tốt quá, Tử Thất Thất vui vẻ cười, lập tức nói, vào đi, két, cửa phòng được mở ra. Hỏa diễm đẩy xe thức ăn đi vào bên trong phòng, anh xem, thức ăn tới, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyện An Tường Vũ. Có được hay không? Mặc Tử Hàn cau mày, nhìn chằm chằm mặt của cô, trầm mặc một hồi, sau đó nói, được rồi, rốt cuộc tránh thoát một kiếp. Tử Thất Thất ở trong lòng cảm tạ Phật Tổ, không đúng, phải là cảm tạ hỏa diễm. Cũng trong lúc đó, Trung Gia, Trung Khuê ngồi ở trên ghế salon trong phòng của mình. Trầm tư nghĩ chuyện đã xảy ra gần đây, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Mặc Thâm Giả đã trở lại nơi này. Nhưng lại thần bí ẩn núp, hơn nữa Mặc Tử Hàn bên kia cũng có bất an định hướng đi. Nên ở đây tìm cách đánh một trận cuối cùng, mà trên tay hắn lợi thế cũng đã bị hắn toàn bộ thật chặt nắm trong tay. Hắn có nắm chắc tất thắng, cho nên, đông, đông, đông, cửa phòng bị chợt gõ vang, đem suy nghĩ hắn cắt đứt, vào, Trung Khuê xanh ngắt thanh âm mới vừa vang lên, cửa phòng đã bị đánh mở. Tần quản gia bưng thiết quan âm hắn ưa thích uống nhất cùng bữa ăn khuya đi tới. Đứng trước mặt của hắn, cầm trong tay trong khay gì đó, một dạng giống nhau đặt ở trên khay trà, cũng vì hắn rót một ly trà. Đại thiếu gia đã tìm được chưa? Trung Khuê cầm lên ly trà, nhẹ giọng mà hỏi, còn không có, tần quản gia trả lời. Thôi, gọi bọn hắn không cần tìm nữa. ta đã nghĩ tới một phương pháp khác, để cho hắn tự mình hiện thân. Tới gần ta, Trung Khuê khẽ nhấp một ngụm trà, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lão gia, ý của ngài là, rất đơn giản, chỉ cần bắt được Tử Thất Thất, sẽ không sợ hắn làm anh trai không xuất hiện. Lão gia nói là, như vậy bây giờ là không phải muốn phái người đi bắt Tử Thất Thất tới. Không, Trung Khuê hủy bỏ, sau đó nhẹ giọng cười, nói, ta không phải nghĩ trên người một tiểu nha đầu lại lãng phí quá nhiều tài lực vật lực đối phó cô ta. Ta chính là có một loại biện pháp vô cùng thú vị hảo. Tần quản gia nhìn thái độ của hắn, rất rõ ràng thói xấu của hắn lại tới. Hắn thích nhất nhìn dáng vẻ người khác thống khổ, cho nên Tử Thất Thất lần này sợ rằng sẽ bị hắn chơi ở trong lòng bàn tay rồi. Bờ biển biệt thự, phòng ngủ lầu 2, vốn là gian phòng này là của Tử Thất Thất, mà bây giờ đã hoàn toàn trở thành không gian của Mạc Thâm Dạ. Mặc dù rất nhiều chỗ cũng bị hắn thay đổi, nhưng trên đầu giường để ảnh gia đình không có một chút xíu thay đổi. Đêm khuya, Mạc Thâm Dạ ngồi ở giường, không có mở đèn, trên đùi của hắn để một máy laptop, trên các đồng hồ đo ngân quang chiếu xạ trên mặt hắn. Đem cả khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng chiếu sáng, mà hai tay của hắn nhanh chóng gõ bàn phím, tra xét con chip Tử Thất Thất cho hắn, cũng phá giải mật mã cài bên trong. Đột nhiên, đạp, đạp, đạp, nhẹ vô cùng của tiếng bước chân như ẩn như hiện truyền vào trong lỗ tai của hắn. Đột nhiên, hai tay gõ bàn phím dừng lại, đồng thời ngưng hô hấp của mình, hết sức chăm chú nghe tiết tấu tiếng bước chân. Trong nháy mắt, tiếng bước chân dừng lại, hắn hai mắt nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng, két, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Mạc Hình Thiên đứng ở cửa phòng, nhìn mặt đen nhánh trong phòng, hai mắt nhạy bén nhìn chằm chằm nằm Mạc Thâm Dạ ở trên giường. Chân mày hơi cau lại hạ xuống, sau đó bước ra chân của mình, đi tới bên giường, nhẹ nhàng lôi kéo chăn đắp trên người của hắn, sau đó hơi cười cười nói. Vẫn luôn suy nghĩ làm chuyện như vậy với con, chỉ là con bây giờ đã trưởng thành một người lớn như vậy. Tựa hồ là có chút dư thừa, này hơn 30 năm trống không, là thế nào cũng không trở lại, chẳng qua nếu như Ngọc Nhi còn sống, cũng nhất định sẽ làm chuyện như vậy chứ, vậy coi như làm là hắn giúp Ngọc Nhi hoàn thành tâm nguyện thôi. Ngủ ngon, con trai bảo bối của ta, hắn có chút buồn nôn nói. Thanh âm nhẹ vô cùng, xoay người đi từ từ trở lại cửa phòng, đem cửa phòng từ từ đóng, két, đang nghe cửa phòng bị đóng thì Mạc Thâm Dạ đột nhiên mở ra cặp mắt của mình. Thật sâu thở ra một hơi, hoàn hảo khi cửa phòng được mở ra đã đem laptop khép lại. Đặt ở dưới chân, bằng không chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện, nếu như bị hắn ngăn cản, vậy coi như đại sự không ổn. Nguy hiểm thật a, hắn nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Sau đó muốn ngồi dậy, tiếp tục hoàn thành phá ra mật mã, nhưng là chợt thân thể dừng lại, nhớ tới việc Mạc Hình Thiên mới vừa làm với mình, còn có một câu, ngủ ngon kia, ai, hắn nhẹ giọng mỉm cười than thở, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói, tối nay cứ như vậy ngủ đi, ngày mai sẽ tiếp tục cũng không muộn. Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được ba vào buổi tối vào gian phòng của mình vì mình đắp chăn. Bên tai nói mình ngủ ngon, mặc dù tuổi của hắn đã rất lớn, chỉ là thỉnh thoảng cũng làm cho hắn trở lại chỉ một chút thời kỳ không tồi. Ngủ ngon, ba, hắn mở miệng cười, hai mắt từ từ khép lại, cách chương.